Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 245, chương 244. Người chính là đả thương ta tên kia đi. Buổi chiều, Kamikawa-san đăng lên chơi game. Tốt hơn một chút trời không online, Bạch lão bản thấy hắn ảnh chân dung sáng lên, cho hắn gửi đi một cái tổ đội mời. Kamikawa-san nhìn này trên màn ảnh tổ đội mời, khẽ nhíu mày. Bạch lão bản, cái tên này xảy ra chuyện gì? Đây là hết sức ở trong game chờ hắn. Hắn lật qua lật lại bạn tốt danh sách, súng lục tên cho, không hề online. Chưa kịp hắn đồng ý tổ đội, Bạch lão bản private chat liền phát ra lại đây. Lương tâm thương nhân, ngươi tiểu tử này, chờ ngươi online thật đúng là khó các loại. Khán giả, ta muốn đến trường không có nhiều thời gian như vậy chơi game. Ngươi có việc? Lương tâm thương nhân, có việc cũng không có chuyện gì. Liền xem ngươi cảm giác không có hứng thú. Kamikawa-san một mặt dấu chấm hỏi. Nhiều ngày như vậy không online. Online hết sức tìm đến hắn. Này thái độ có chút kỳ quái a. Còn có hắn lời này. Đến cùng ở đánh cái gì bí hiểm? Khán giả, có ý gì? Bạch lão bản không có trực tiếp về hắn. Ngược lại tự mình tự nói một ít không liên hệ. Lương tâm thương nhân, người mỗi lần nói ngươi ở đến trường, ta luôn có một loại thác loạn cảm giác. Loại kia nguy hiểm phần tử khủng bố cầm súng máy quay về kẻ địch một trận bắn phá. Giết người xong sau khi qua tay lấy ra luyện tập sách bắt đầu làm bài hí kịch cảm giác. Lương tâm thương nhân, thế giới quá mức ma huyễn. Tổng khiến người ta hoài nghi khoa học vật này là có hay không khoa học. Khán giả, bạch lão bản cái tên này rốt cuộc là ý gì? Hắn tự hỏi trừ hằng ngày mang dù ở ngoài không có lộ ra qua cái gì kẽ hở. Nhưng cái tên này chính là nhận định hắn. Hơn nữa hắn dù tạo hình cũng chính là trên thị trường tùy ý có thể thấy được loại kia. Căn bản không tính đặc thù. Điều này có thể làm vì là chứng cớ gì? Còn có khoa học, ma huyễn thế giới ma nữ đều có thể tồn tại. Ăn độc dược có thể nhỏ đi. 17 tuổi siêu trộm bay khắp nơi. Người nói khoa không khoa học. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Đối mặt bạch lão bản, Kamikawa-san tương đương cảnh giác. Đây là một cái trực giác mạnh đến kẻ đáng sợ. Khán giả, ta xem không hiểu ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Lương tâm thương nhân, không có chuyện gì. Chỉ là biểu đạt một hồi ta nội tâm thán phục. Trước đó, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ bị một học sinh trung học khiến cho chật vật như vậy. Biết là chính mình hiểu lầm sau khi bình tĩnh lại, không thể không tiếp thu mình bị một học sinh trung học cho đả thương sự thực. Đặc biệt là tối hôm qua được free 100 vạn thật đẹp nguyên. Hắn đã hoàn toàn không muốn đuổi theo cứu Kamikawa-san đả thương hắn chuyện. Lương tâm thương nhân, lần trước súng lục nói ăn máy vi tính tới. Thật muốn nhường hắn ăn một lần tương đương. Khán giả, Kamikawa-san giờ khác này cũng chỉ có im lặng tuyệt đối có thể biểu đạt chính mình nội tâm ý. Nghĩ, lương tâm thương nhân, người không thừa nhận cũng không quan hệ. Ngược lại hiện tại chúng ta hòa nhau rồi. Khán giả, người đến cùng đang nói cái gì, cái tên này rốt cuộc là ý gì? Nói chuyện lại không nói rõ ràng, khiến người ta mò không vào đề. Còn có này huề nhau là cái gì quỷ? Hắn lại làm cái gì? Lương tâm thương nhân, người thừa nhận đêm đó là người đả thương ta, ta sẽ nói cho người biết. Kamikawa-san, gạch dưới, cái tên này làm cái gì? Thừa nhận là không thể thừa nhận. Tuy rằng hiện tại là linh tổ người, nhưng thừa nhận cái này đối với mình trăm hại không một lợi. Kamikawa-san, người không muốn vẫn nói một ít ta không nghe không hiểu lời được không? Cái gì ta đả thương ngươi? Mời ngươi nhận rõ ràng. Ta chỉ là một học sinh trung học. Hiện thực một điểm được chứ? Mặc dù nói Nhật Bản học sinh cấp 3 cường vô địch. Bất kể là Kudo Shinichi vẫn là Kuroba Kaito. Cũng hoặc là có thể tay không chảo viên đạn Kyogoku Makoto. Nhưng này đều chỉ là số rất ít. Dù sao đây là một suy lý phiên thế giới, mà không phải cái gì học sinh cấp 3 cứu vớt thế giới phiên. Lương tâm thương nhân, người vậy thì vô vị. Không thừa nhận liền không thừa nhận đi. Nói cho ngươi cũng không sao. Thôi Miên sư tên kia hoa 100 vạn USD tới chỗ của ta mua tình báo của ngươi. Ta không tiếp cái này đơn. Bạch lão bản vểnh hai chân. Tâm tình sung sướng đánh ra như thế một đoạn văn. Khán giả, ngươi không tiếp là bởi vì ngươi không tra được chứ. Còn có, 1 triệu USD ngươi không tiếp. Ta sợ là còn ở trong mơ. Có điều Kurosawa Naoya cái tên này cha hắn. Này đều qua bao lâu mới đến cha hắn? Lẽ nào là Nakamori cảnh sát bên kia làm cái gì nhường hắn đột nhiên cảnh giác lên? Phải đến nhường Kaito thám thính một hồi tin tức. Khán giả, ngươi còn có việc sao? Lương tâm thương nhân, đừng như thế lạnh nhạt mà. Ta đối với ngươi còn thật cảm thấy hứng thú. Khán giả, ta đối với ngươi không có hứng thú. Kamikawa-san không muốn nói chuyện với hắn. Cái tên này thái độ biến hóa thực sự quá to lớn. Tổng khiến người ta cảm thấy hắn đúng hay không đang có ý đồ gì. Hắn nói một câu, Kamikawa-san còn muốn nghĩ đúng hay không có cái gì cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Liền rất mệt, nhìn hắn óp, bạch lão bản đốt một điếu thuốc. Hắn thân thể lui về phía sau, đem trọng tâm tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn là thật sự đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc a, này tiểu tử giới bị tâm quá nặng. Nói thật, hắn cũng không phải 100% xác định Kamikawa-san chính là tên kia. Thực sự là học sinh cấp 3 cái tuổi này quá có mê hoặc tính. Trực giác nói cho hắn là, lý trí lại đều là đang tìm lý do phản bác trực giác. Còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ thừa nhận đây. Có điều lấy hắn thái độ đến xem. 89/10, học sinh cấp 3 a. Thực sự là khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san trước máy vi tính ngồi một lúc. Sau đó lấy ra di động cho Kaito gọi điện thoại. Điện thoại di động này là công an mới phát. So với trước kia cái kia di động trước tiên tiến vào không ít. Kamikawa, có chuyện gì sao? Có việc, giúp ta đi Nakamori cảnh sát nơi đó thám thính một hồi tin tức chứ. À, Kaito có chút không tìm được manh mối. Lần trước cho người hỗ trợ thời điểm bị hắn nhìn thấy mặt. À, đầu bên kia điện thoại truyền đến cái kia to lớn DB nhường Kamikawa-san đem điện thoại di động. Cách xa một điểm, không phải ta mặt, là người khác mặt, người dọa chết ta rồi. Kaito quay về điện thoại rít gáo. Bình tĩnh, lớn như vậy giọng là chỉ lo người khác không nghe thấy sao. Kamikawa-san xoa xoa lỗ tai. Ngoặc kép. Ta ở nhà, chỉ có một mình ta. Sợ ai nghe thấy? Cái tên nhà ngươi ngày đó đến cùng làm cái gì a? Chính là lộ cái mặt a tương đương, thật ló mặt Kaito nghe hiểu ý của hắn. Trong lòng mấy thớt cừu lạc đà lao nhanh mà qua. Nakamori cảnh sát nên đi tìm qua cái kia người. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm hiểu một hồi tình huống lúc đó. Ngươi không phải đã là công an sao? Trực tiếp muốn Nakamori cảnh sát đánh báo cáo không là tốt rồi. Chuyện như vậy còn cần hắn hỗ trợ. Đây là việc tư, ngoặc kép, được thôi. Kaito không thể làm gì đáp lại. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng Kaito trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Người dùng mặt là ai? Tại sao muốn cố ý bại lộ cho Nakamori cảnh sát? Một cái thôi miên sư. Ta gặp được mấy lên sau lưng có hắn nhúng tay vụ án. Thế nhưng không có chứng cứ, vì lẽ đó cho hắn tìm điểm phiền phức. Thôi miên sư, đúng đấy, đối với hung thủ tiến hành tinh thần hướng dẫn đến phạm tội. Sau đó đối với hung thủ tiến hành thôi miên, cắt bỏ hung thủ đối với trí nhớ của chính mình. Chuyện như vậy trừ phi hung thủ có thể nhớ tới đến dáng dấp của hắn. Không phải vậy căn bản không có cách nào bắt hắn. Này cũng thật là phiền phức. Chấm ngoặc kép. Loại này trên tinh thần phạm tội, quả thật làm cho người không biện pháp gì. Được thôi, ta buổi tối đi Aoko nhà lúc ăn cơm hỏi một chút. Cảm tạ tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.